bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, Hoàng Đình Phủ. Chư vị chênh lệch thời gian không nhiều. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Ai cảm thấy mình có năng lực đảm nhiệm vị trí tông chủ? Hiện tại còn có thể nói ra. Xích Thiên Phong nhìn quanh một tuần, nhìn một chút chư vị trưởng lão. Đương nhiên, hắn thấy đều là những năm này vừa mới thăng cấp trưởng lão. Những cái kia cùng hắn cùng thế hệ những trưởng lão kia, tự nhiên là đã sớm thối lui ra khỏi tầng quản lý, trở thành tông môn nội tình. Dù cho còn có hay không rời khỏi, cũng phần lớn niên cấp quá lớn, không có lại hướng bên trên một bước khả năng. Thậm chí, có trưởng lão chỉ sợ là không có bao nhiêu năm tốt sống. Dù sao tu vi nửa bước không tiến, tuổi thọ liền chỉ biết càng ngày càng ít, một ngày nào đó sẽ trở về với cát bụi, cũng chính là hắn tấn thăng nguyên đan. Bằng không mà nói, hắn đã sớm không cách nào đảm nhiệm vị trí tông chủ. Chỗ nào còn có thể đợi đến hôm nay? Chẳng qua hiện nay, hắn cần cố gắng tăng cao tu vi cảnh giới. Lại là đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm tông chủ. Dù sao đảm nhiệm tông chủ liền sẽ chậm trễ tu hành thời gian. Đối với Thiên Hỏa Tông tới nói, một cái mạnh hơn nguyên đan hiển nhiên là càng thêm hữu dụng. Tông chủ, từ trưởng lão còn chưa tới, chúng ta muốn hay không đợi thêm một chút? Lúc này, lại có một trưởng lão nói đứng ra hỏi. Hắn chính là luyện đan điện một vị trưởng lão, gần với Từ Hinh phía dưới. Nhất là tại Từ Hinh tị thế nhiều năm như vậy bên trong, hắn đã là đem luyện đan điện đại bộ phận công việc đều tiếp thu tới. Được cho chính là luyện đan điện trên thực tế trưởng điện trưởng lão. Chúng ta có thông chi từ trưởng lão sao? Xích Thiên Phong hỏi. Trong lòng của hắn, Từ Hinh bởi vì lần trước nguyên đan chi kiếp thất bại, bản nguyên bị hao tổn, vẫn luôn là bế quan chữa thương, đã rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Cho nên, trên thực tế, lần này đại hội, hắn cũng không định để Từ Hinh đến đây. Tông chủ, ngày hôm trước có người thông chi qua, từ trưởng lão dù sao cũng là một điện đứng đầu, tuyển cử tân nhiệm tông chủ bực này đại sự, lại thế nào tốt tránh đi từ trưởng lão. Chấp pháp điện trưởng lão lúc này mở miệng nói ra, hiển nhiên, để Từ Hinh đến đây, chính là chủ ý của hắn. Bất quá hắn làm như thế cũng là tại tình lý ở trong sự tình. Cũng không sợ hãi tông chủ trách cứ. Đương nhiên, chấp pháp trưởng lão bản ý, nhưng cũng không phải là như thế. Hắn nhưng là muốn mượn cơ hội này, bãi miễn rơi Từ Hinh luyện đan điện trưởng lão chức vị. Như thế, mới có thể để tâm phúc của hắn thượng vị. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền sẽ có quyền lợi đấu tranh. Thế tục như thế, tu hành giới ở trong cũng là như thế. Thậm chí so với thế tục ở trong còn muốn lộ ra hung hiểm vạn phần. Đây chính là Từ Hinh nhiều năm không ra. Có người liền muốn chiếm cứ nàng vị trí. Bất quá bởi vì Từ Hinh thân phận, không người nào dám minh xác nói ra. Bây giờ cũng bất quá là mượn đề cử tông chủ cơ hội, giảng vấn đề này nói ra. Mà lại, cái này cũng có một chỗ tốt. Đó chính là làm quyết định là Xích Thiên Phong tông chủ. Cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Dù cho về sau xuất hiện cái gì cái khác tình trạng, cũng cùng hắn cái này tân nhiệm tông chủ không có bất cứ quan hệ nào. Không tệ, cái này còn chưa có bắt đầu đề cử. Vị này chấp pháp điện Ngô trưởng lão liền đã nhận định hắn sẽ trở thành Thiên Hỏa Tông tân nhiệm tông chủ. Đều đã bắt đầu thi triển quyền mưu thủ đoạn, đả kích người khác, bồi dưỡng thân tín. Bất quá, Ngô trưởng lão làm xinh đẹp, trong lúc nhất thời nơi nào có người có thể nghĩ đến hắn đúng là có như thế nhiều mưu tính. Đây chính là, người khác cho là hắn tại tầng thứ nhất, trên thực tế hắn lại tại tầng thứ 10. Mặc dù quy củ như thế, nhưng là từ trưởng lão vì tông môn nỗ lực rất nhiều, càng là bởi vậy tu vi tổn hao nhiều, thân thể khó chịu, nhiều năm bế quan, đã không có tới, chúng ta cũng không cần đợi nàng. Xích Thiên Phong đương nhiên nói, Từ Hinh thân phận đặc thù, nếu không phải nàng thụ thương, cái này Thiên Hỏa Tông vị trí tông chủ, cũng sẽ không cần lựa chọn. trực tiếp để Từ Hinh kế thừa liền tốt. Nghĩ đến trên tông môn dưới, bất luận trưởng lão vẫn là đệ tử, chỉ sợ đều sẽ thực tình ủng hộ. Cho nên, Từ Hinh tới thì tới, không đến liền không tới. Lấy nàng thân phận địa vị cùng hiện tại tình trạng, cũng không người nào dám nói một chữ không. Từ trưởng lão đến tương đương, ngay lúc này, Xích Thiên Phong vừa mới chuẩn bị nói tiếp thời điểm, đột nhiên một trận âm thanh vang dội vang lên. Từ trưởng lão, bây giờ Thiên Hỏa Tông ở trong họ Từ trưởng lão, cũng chỉ có Từ Hinh một người. Lúc đầu bọn hắn lúc nghe chấp pháp điện Ngô trưởng lão từng phái người đi mời Từ trưởng lão, nhưng là thẳng đến đại hội bắt đầu, lại là chậm chạp không thấy Từ trưởng lão. Còn tưởng rằng Từ trưởng lão sẽ không tới, nhưng không có nghĩ đến Từ trưởng lão vẫn là tới. Đã Từ trưởng lão tới, như vậy thì chờ một chút đi. Ngô trưởng lão bình chân như vậy, đôi mắt buông xuống. Tôn trưởng lão lại là không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa đại điện. Cái gì? Đây là Từ trưởng lão tới? Cái này không phải là có yêu nhân giả mạo a? Hẳn là có người giả mạo Từ trưởng lão. Làm sao có thể? Từ trưởng lão thương lành? Không có khả năng a. Bản nguyên thương tổn tới loại kia trình độ, tuổi thọ tổn hao nhiều, chính là thần tiên tới cũng cứu không được. Làm sao đúng là thực sự tốt? Lập tức, từng đạo tiếng kinh hô âm không tự chủ được vang lên. Toàn bộ đại điện bên trong, từng cái trưởng lão, mảy may đều không bận tâm riêng phần mình hình tượng, từng cái kinh hãi lên tiếng. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, Từ trưởng lão thương thế nghiêm trọng như vậy lại bị chữa khỏi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, không đơn thuần là thương thế bị chữa khỏi, tựa hồ trở nên trước kia nhìn càng thêm tuổi trẻ, càng thêm thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ Từ trưởng lão tiến giai nguyên đan rồi? Bất quá đám người cảm nhận được một chút, Từ trưởng lão như cũ vẫn là kim kiều cảnh viên mãn. Lại nói là tiến giai nguyên đan, tất nhiên phải có kiếp số, không thể gạt được bọn hắn những người này. Tông chủ, ta đến trễ, làm trễ nải tông môn đại sự, mong rằng tông chủ thứ lỗi. Từ Hinh chậm rãi đi vào đại điện, người chưa tới. Thanh lãnh tựa như không dính khói lửa trần gian thanh âm liền theo vang lên. Chỗ nào, Từ sư muội có thể đến, chính là tốt nhất. Nhìn Từ sư muội bộ dáng, xem ra thân thể là tốt đẹp. Chúc mừng, Xích Thiên Phong tỉ mỉ nhìn Từ Hinh, nhìn thấy đối phương quả nhiên một bộ khỏi hẳn thương thế bộ dáng. Lúc này vừa cười vừa nói, chúc mừng Từ trưởng lão khỏi hẳn thương thế, tu vi tiến nhanh. Có Xích Thiên Phong dẫn đầu, cái khác các vị trưởng lão cũng là nhao nhao mở miệng chúc mừng Từ Hinh. Bất quá, còn có thể nhìn ra, những trưởng lão này tràn ngập ý cười khuôn mặt phía trên, còn có một vòng không có tán đi chấn kinh. Đúng là Từ Hinh đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy quá mức chấn kinh. Huống chi Từ Hinh còn khỏi hẳn thương thế, khôi phục thanh xuân, đồng thời giống như tu vi tiến nhanh, cho bọn hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Cảm giác được cố hữu tín niệm cùng nhận biết đều nhận được xung kích. Bất quá nhưng cũng có người sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tỉ như lúc đầu cạnh tranh tông chủ Ngô trưởng lão cùng Tôn trưởng lão, còn có vị kia luyện đan điện trưởng lão. Mặc dù ba người bọn hắn nấp rất kỹ, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn ra mánh khóe. Bất quá bây giờ tất cả mọi người còn tại chấn kinh bên trong, tự nhiên cũng không có người trở về chú ý bọn hắn. Tốt, đã Từ trưởng lão tới, như vậy chúng ta liền tiếp tục đi. Xích Thiên Phong lúc này mở miệng nói ra, đã người cũng đã đến đông đủ, như vậy tự nhiên là muốn bắt đầu hôm nay đại sự, đề cử mới tông chủ. Về phần Từ Hinh thương thế là thế nào khôi phục như cũ, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là có đáp án. Khẳng định là vị kia hành tung bất định lão tổ làm. Thiên hạ hôm nay, toàn bộ tu hành giới bên trong, có năng lực có thể làm cho Từ trưởng lão khôi phục như cũ, cũng chỉ có lão tổ. Bất quá, tại đề cử mới tông chủ cái này ngay miệng, lão tổ vừa vặn chữa khỏi Từ trưởng lão tổn thương. Thời gian này thẻ chuẩn như vậy, thật sự là không phải do Xích Thiên Phong bọn người không nghĩ ngợi thêm, Lão Tổ mặc dù chưa từng can thiệp tông môn sự vụ cao cao tại thượng, nhưng là hiện tại xem ra, Lão Tổ thái độ đã rất là minh xác. Nếu không, không còn sớm không muộn, tại sao lại tại cái này thời điểm mấu chốt đem Từ trưởng lão chữa khỏi? Cho nên, tiếp xuống nên làm như thế nào? Xích Thiên Phong đã tâm lý nắm chắc, thậm chí, tông môn ở trong những trưởng lão khác, cũng là lòng dạ biết rõ. Dù sao tông môn bên trong, bây giờ không có người so Từ Hinh càng thêm thích hợp. Huống chi, cái này tựa hồ vẫn là vị lão tổ kia ý tứ. Bọn hắn những này phía sau lưng làm sao có thể bất tuân chiếu chấp hành đâu. Liên quan tới tông môn tân nhiệm tông chủ, ta đề nghị Từ Hinh Từ trưởng lão. Quả nhiên, Xích Thiên Phong mở miệng nói ra. Đồng ý, tán thành, lúc này từng cái trưởng lão liền nhao nhao mở miệng nói. Toàn bộ đều là tán thành ý kiến. Không ai phản bác. Yêu Châu, Vũ Nhung yêu quốc, Hắc Trạch huyện lấy đông 7.000 dặm bên ngoài. Có một con sông lớn, tên là Thông Thiên Hà. Nước sông cuồn cuộn, từ Yêu Châu Tổ Sơn Côn Nhạc Sơn phía trên chảy xuôi mà xuống. Hướng về phương đông vượt qua mười mấy vạn dặm, chảy vào vô tận biển cả ở trong. Thông Thiên Hà số ít mấy đầu phát nguyên tại Tổ Sơn dòng sông. Cũng là Yêu Châu ở trong lớn thứ ba dòng sông. Tổng cộng chảy qua mấy cái yêu quốc. Bất quá, đầu này dòng sông lại không về bất kỳ một cái nào yêu quốc quản hạt. Đầu này cùng tự thành một nước. Từ chân long hậu duệ chỗ quản hạt. Một ngày này, Khương Thần hướng đông mà đi cuối cùng đã tới Hoàng Đình Phủ. Cái này Hoàng Đình Phủ ở vào Hoàng Đình bên Hồ Duyên. Có yêu chúng 10 vạn hộ, tổng cộng 100 vạn yêu tộc. Mặc dù Yêu Châu tàn phá, linh khí mỏng manh, đất cày thổ nhưỡng càng là cằn cỗi. Yêu tộc sinh ra càng phát gian nan, là lấy các nơi bên trong. Đã có rất ít có thể tụ tập như thế đông đảo yêu tộc thành thị. Mà Hoàng Đình Phủ có thể có như thế nhiều yêu tộc sinh tồn. Lại là toàn dựa vào cái này Hoàng Đình Hồ, cùng bên cạnh Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà đến cùng phát nguyên tại Tổ Sơn, cho nên cũng là mang theo Tổ Sơn phía trên linh túy. Cho nên Thông Thiên Hà hai bên bờ hoàn cảnh phần lớn muốn so những địa phương khác tốt hơn không ít. Mà cái này, hiển nhiên cũng là Thông Thiên Hà thủy tộc ân trạch. Nếu không Thông Thiên Hà như thế dài dằng dặc, như là Hoàng Đình Phủ như vậy, chân chính có thể dựa vào Thông Thiên Hà đúc thành cũng chỉ có kia chỉ là vài tòa mà thôi. Vì cảm niệm, tại Hoàng Đình Phủ ở trong tế tự Long Vương rất nhiều. Trong phủ sửa chữa không ít miếu Long Vương Vũ. Các loại tinh quái, yêu tu cũng là thường xuyên thăm viếng. Không nghĩ tới, cái này yêu tộc cũng là muốn thu thập hương hỏa chi lực. Cũng không biết những yêu tộc này thu thập hương hỏa chi lực đến cùng là dùng tới làm gì. Bất quá, lại là không nghĩ tới. Cái này yêu tộc tín ngưỡng đản sinh hương hỏa chi lực. Đúng là cùng nhân loại tín ngưỡng đản sinh ra hương hỏa chi lực. Tính chất không khác nhau chút nào. Không có khác nhau. Khương Thần đi vào cái này Hoàng Đình Phủ bên trong. Tự nhiên là cũng là thấy được ở khắp mọi nơi miếu Long Vương Vũ. Cũng là cảm ứng được kia quen thuộc hương hỏa chi lực. Cùng đại càn tu hành giới bên trong. Kia ngũ liên giáo thu thập hương hỏa chi lực không khác nhau chút nào. Khác nhau chỉ ở tại nhiều ít thôi. Đương nhiên ngoại trừ miếu Long Vương, cái khác cái gì thủy thần tứ, con cua tướng quân miếu, hồ thần tế loại hình, đơn giản tầng tầng lớp lớp, làm cho người hoa mắt, đương nhiên đều chịu không được nhìn kỹ. Dù sao yêu tộc thu hoạch hương hỏa, trong đó xen lẫn phức tạp yêu khí, thậm chí còn có tiếp nhận huyết tế, lấy huyết tế đến đại lượng thu hoạch hương hỏa, như thế thơm như vậy lửa, liền sẽ mang theo một tia huyết sắc. Trở nên hỗn tạp không chịu nổi. Lấy giết chóc đem đổi lấy hương hỏa chi lực. Đâu chỉ tại tát ao bắt cá. Hơn nữa còn sẽ để cho hương hỏa chi lực nhiễm phải huyết khí. Ngày sau chỉ sợ ít không được phải gặp cướp a. Thiên đạo có thường. Hôm nay loại nhân, ngày mai tất nhiên có quả. Những yêu tộc này dùng thủ đoạn như thế thu hoạch hương hỏa chi lực, đã sớm rơi vào đến tầm thường. Hương hỏa chi lực ở trong vốn là ẩn chứa hỗn tạp chúng sinh nguyện lực. Sẽ ảnh hưởng sử dụng hương hỏa chi lực người. Bây giờ xen lẫn huyết sắc. liền trở nên càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó một khi bộc phát ra, kiếp số tiến đến, liền chỉ sợ cũng không thể không đứng ra gán nợ. Rõ ràng tu luyện liền có thể thông thần, thành tựu thần thông, hóa nhập thông huyền. Lại không biết vì sao cái này thông thiên Hà Long tộc muốn cướp lấy hương hỏa chi lực. Hắn một bên suy nghĩ lung tung, một bên lật nhập một dòng sông nhỏ. Đây là thông thiên Hà một đầu nhánh sông. Khương thần cảm giác được tu vi lại có chỗ tinh tiến. Lại chỉ chuẩn bị tìm một chỗ bế quan đột phá. Mà bản thể của hắn chính là Kim Lý. Bây giờ mặc dù hóa hình, nhưng là chỗ nào có thể có trong nước càng thêm phù hợp hắn tiến hành đột phá đâu. Phù phù, vừa mới vào nước, một loại toàn thân thư sướng cảm giác lập tức nước vọt khắp toàn thân. Quả nhiên sống dưới nước sinh vật, vẫn là ở trong nước thoải mái. Dù là đã hóa hình, thân này vẫn là bảo lưu lại rất nhiều cá chép vàng tập tính. Lúc này dùng kiếp trước một câu hình dung, đó chính là chân chính như cá gặp nước. Tốt, Khương thần hơi một vận công, chỉ cảm thấy đại lượng thủy hành linh khí vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không khỏi đại hỉ, thông thiên hà không hổ là thông thiên hà. Không hổ là phát nguyên tại tổ sơn phía trên. Vẻn vẹn chỉ là một đầu nhánh sông bên trong. Vậy mà liền ẩn chứa như thế phong phú thủy hành linh khí. Mặc dù như cũ không cách nào cùng thiên hỏa tông sơn môn so sánh. Nhưng lại cũng theo kịp đại càn tu hành giới ở trong một chút phổ thông tông môn phúc địa. Bất quá muốn tiến giai, nơi này còn chưa đủ, còn nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu đến thông thiên hà ở trong mới được. Bất quá, trước lúc này, Khương thần hay là chuẩn bị đi đầu tìm hiểu một chút thông thiên hà yêu quốc tình thế. Dưới đáy nước, Khương thần biến thành cá chép vàng tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo quang tiễn. Bây giờ tu vi của hắn cũng không cần che lấp bản thể, dù sao hóa hình đã là đại yêu. Bất luận ở đâu cái yêu quốc bên trong, đều coi là một nhân vật. Trong khoảnh khắc xuyên qua tiểu hà, đi vào một đầu trong nước, lại nước chảy bèo trôi, tụ hợp vào mênh mông hoàng đình trong hồ. Ầm ầm, vừa mới nhập hồ, Khương thần chỉ cảm thấy so trước đó càng thêm nồng hậu dày đặc mấy lần thủy hành chi khí chen chúc. Mà đến, đơn giản say người muốn say. Tốt, tốt. Hồ nước này ở trong thủy hành linh khí cũng không tệ. Nếu là đến thông thiên hà bên trong, tìm một chỗ thượng giai linh mạch, mở động phủ đâu, một trận pháp hội tụ đâu. Khương thần chữa trị bố trí qua thiên hỏa tông vạn hỏa khung thiên đại trận. Đối với tụ linh pháp trận bố trí, đương nhiên cũng là xe nhẹ đường quen. Thậm chí còn có thể không biết chỗ cấp bậc cao hơn linh trận. Hội tụ càng thêm nồng hậu dày đặc linh lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.